Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 536, chương 536, Lục Đinh Thần Hỏa. Căn cứ Tây Du Ký ghi lại, Thái Thượng Lão Quân thiếp thân luyện ma bảo kiếm, chứa linh đan hồ lô, đựng nước ngọc tịnh bình, phiến lửa quạt ba tiêu, xiết bào phục đai lưng, đều là để Tôn Ngộ Không vậy đau đầu bảo bối. Mà bây giờ, mặc dù về sau Kim Giác, Ngân Giác Đại Vương, hiện tại vẫn chỉ là hai cái tiểu đồng, nhưng người nào dám nói trên người bọn họ không có bảo bối gì? Thái Thượng Lão Quân bên người tùy tiện một kiện tỏa vật, thế nhưng đều là thượng thừa pháp bảo. Nói một cách khác, dù là hai cái này tiểu đồng tiện tay mang theo kiện cái gì thông thường vật phẩm, cũng phải làm cho bọn hắn không chịu đựng nổi. Thiệu Dương gấp hướng Thanh Long liếc đi, cái sau vậy giật mình, nếu là bị hai cái này đồng tử đụng vào, hắn cũng chỉ có tranh thủ thời gian mang theo Thiệu Dương chuồn mất. Bất quá, thật vất vả đến một chuyến, cứ như vậy rời khỏi tổng cũng cảm thấy không lớn cam tâm. Cho nên, Thanh Long một dẫn Thiệu Dương, thân thể nhoáng một cái hướng về một bên một tòa phù điêu phía dưới giấu. Khoan hãy nói, cái này Ly Hận Thiên rất nhiều thần Phật thân thể rộng rãi, ngược lại để bọn hắn dễ dàng ẩn núp rất nhiều. Cái này vừa trốn, đã là giấu ở vào cái kia hai cái tiểu đồng tầm mắt điểm mù. Thiệu Dương linh giác nhất truyền, đã phát hiện bọn hắn vừa vặn giấu ở thượng cổ hung thú Trúc Long phù điêu đuôi phía dưới. Khoan hãy nói, vừa vặn giấu lại hai người bọn họ, một chút vết tích không có lộ ra. Bất quá cũng không thể chủ quan, mặc dù chỉ là hai cái tiểu đồng, thế nhưng cũng là Thái Thượng Lão Quân tọa hạ hai cái tiểu đồng đúng không? Tất nhiên cũng có rộng rãi thần thông, thoáng lộ ra khí tức, khẳng định sẽ bị bọn hắn cấp tốc phát giác. Thiệu Dương trong lòng ước đoán, mà hắn gặp Thanh Long chỉ là trốn ở chỗ này, không khỏi im lặng. Thanh Long tiền bối, ngài đây cũng quá không chuyên nghiệp. Tàng hình biệt tích, cái này Thiệu Dương am hiểu. Cho nên, Thiệu Dương lúc này lật tay kéo một cái Thanh Long, trong tay đã bóp ra ngũ hành độn thuật chỉ quyết, trực tiếp dùng kim độn chi thuật trốn vào Trúc Long phù điêu bên trong, không có bất luận cái gì bộ dạng. Thanh Long không khỏi nhìn Thiệu Dương một chút, rất là khen ngợi. Thiệu Dương lại dùng bên trên chiêu này thần thông, tự nhiên muốn so với mình lúc trước ẩn thân chi pháp ẩn nấp nhiều lắm, vậy an toàn hơn nhiều. Nhưng Thiệu Dương vẫn chưa yên tâm, đối diện thế nhưng là Kim Giác Đại Vương, Ngân Giác Đại Vương, mặc dù tại Tây Du Ký ghi lại bên trong, bọn hắn tựa hồ vậy không có gì không được, chỉ là cầm pháp bảo chi lợi, thế nhưng cũng phải nhìn bọn hắn đối địch là ai không là. Bọn hắn thế nhưng là đang cùng Tôn Ngộ Không dạng này Tề Thiên Đại Thánh, nhất đẳng yêu hầu so chiêu, há lại có thể khinh thường. Cho nên, Thiệu Dương vừa chuyển động ý nghĩ, trở tay lại lấy ra Chập Long Trúc, vận chuyển rồng ngủ đông pháp, đem bọn hắn thân hình tiến một bước che lấp. Lần này, e sợ Kim Giác Ngân Giác hai cái này đồng tử liền chính diện đối đầu Thiệu Dương bọn hắn, vậy bảo quản nhìn không ra. Liền Thanh Long đều không khỏi liên tục nhìn hướng Thiệu Dương. Cái này Thiệu Dương trước đó là kinh lịch cái gì, thế mà như vậy cẩn thận, không tiếc liên tục vận dụng như thế hai loại thượng thừa thần thông, đến giấu kín bộ dáng. Bất quá mặc kệ như thế nào, hai người cuối cùng nấp kỹ, mà cái kia Kim Giác, Ngân Giác đến gần trước mặt, quả nhiên vậy không có phát giác bọn hắn tồn tại. Hai người chính ở chỗ này không ngừng cười nói, tựa hồ là mở ra lò bát quái nhìn một phen hỏa hầu. Quả nhiên còn chưa tới thời điểm, hai người liền lại lần nữa đem lò bát quái phong tốt. Thiệu Dương thở phào, chờ bọn hắn rời khỏi, chính mình liền có thể tiếp tục hướng bên trên luyện chế cái này cửu chuyển kim đan. Kỳ thật vậy có phần tốn thời gian, cái này Kim Giác, Ngân Giác hiển nhiên cũng không phải là loại kia có thể an phận thẳng trông coi ở chỗ này đồng tử. Cho nên mới sẽ cho người bên ngoài cơ hội. Bất quá, lại nghe một người trong đó lại nói ra. Hỏa hầu còn kém chút. Không bằng dùng, lửa to, lại luyện nhất thời. Như thế nào? Một người khác cười nói. Tự nhiên không sao. Thế là, hai người bọn họ không ngờ lấy ra một bên quạt ba tiêu. Bóp lấy ngự hỏa chỉ quyết, liên tục hướng về cái này lò bát quái phiến đến. Hồ Thiệu Dương cùng Thanh Long ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó. Chợt cảm thấy một cỗ lôi cuốn lấy nóng bỏng chi khí gió mạnh thổi tới. Mà lò bát quái bên trong, lục đinh thần hỏa ầm vang phun trào. Từng đạo hỏa long không ngừng uốn lượn mà ra. Mênh mông hỏa hành chi lực dâng lên bốn phía. Thiệu Dương thầm kêu không may, nhưng cũng đành chịu, đành phải cùng Thanh Long một đạo. Hai người đều là hai tay vận lực, vững vàng bắt lấy lò bát quái vách tường, đề phòng một cái sơ sẩy bị thổi bay lái đi. Nhưng cảm giác lúc này hỏa diễm phun ra, khí tượng rộng lớn, cuồn cuộn sóng nhiệt cơ hồ muốn đem người dung luyện. Thiệu Dương biết, cái này e sợ mới là lửa to. Trước đó chỉ là lửa nhỏ, cái gọi là lửa to lửa nhỏ, nhưng thật ra là luyện đan một loại chuyên nghiệp thuật ngữ. Lửa to là chỉ tương đối gấp, lớn hỏa diễm, lửa nhỏ là chỉ tương đối ôn hòa, yếu một ít hỏa diễm, hợp lý lợi dụng lửa nhỏ lửa to, phối hợp thích đáng, mới có thể trưởng khống tốt luyện đan hỏa hầu, luyện ra thượng thừa đan dược. Cái này nguyên bản cũng là thường cũng có sự tình. Bất quá bây giờ, tự nhiên để Thiệu Dương, Thanh Long bọn hắn giam ở trong đó, chật vật không chịu nổi. Đặc biệt là hai người vừa vặn ở vào một chỗ miệng thông gió bên cạnh. Nhưng cảm giác một cỗ hỏa diễm không ngừng từ nơi này phun ra. Hư không huyễn hóa làm đủ loại thần thú khí tượng, sóng nhiệt cuồn cuộn, khí thế hùng hổ. Càng thêm gian nan, hơn nữa, cái này lục đinh thần hỏa dùng tới lửa to chi pháp. Hỏa diễm to lớn, linh khí bốn phía, cho nên cho dù là lấy Thiệu Dương cùng Thanh Long tu vi của bọn hắn. Vậy rất là khó nhìn, hai người cái trán đã tiết ra mồ hôi dịn, nhưng lại rất nhanh bị cái này lửa trong lò diễm chỗ bốc hơi. Ngược lại một cỗ tâm ma không ở tại đáy lòng sinh sôi. Thiệu Dương biết, đây là lục đinh thần hỏa uy năng quá thịnh, bọn hắn cũng khó có thể chống đỡ nguyên nhân. Bất quá Thiệu Dương nhưng cũng không sợ. Hơi suy nghĩ, đã vận chuyển tĩnh tâm chú. Cái này tĩnh tâm chú vẫn là Thiệu Dương tại Tây Du thế giới bên trong. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đạt được ban thưởng. Bất quá, bởi vì Thiệu Dương tu luyện có Hoàng Đình chân kinh, Thái Bình thanh lĩnh đạo vân. Vân phần đông thượng thừa công pháp, cho nên đối với cái này tĩnh tâm chú, tự nhiên khó tránh khỏi liền thư giãn một ít, tu luyện cũng không cần cú. Nhưng bây giờ, tình hình như vậy dưới, cũng đúng lúc là cái này một chú quyết hữu hiệu nhất thời điểm. Cho nên, Thiệu Dương lúc này mặc niệm tĩnh tâm chú, bờ môi đóng mở, thần thông tự thành, một cỗ mát lạnh chi ý lặng yên sinh ra. Cái kia lục đinh thần hỏa khô nóng chi ý, tự nhiên rất nhanh liền không còn sót lại chút gì. Thiệu Dương triệt để ổn định lại tâm thần, ngược lại, trừ bỏ cái này lục đinh thần hỏa khô nóng chi ý. Cái này lục đinh thần hỏa, dù sao cũng là thái thượng lão quân luyện đan sử dụng thần hỏa. Thần uy to lớn, còn lại tiên linh chi khí, tự nhiên cũng là tinh thuần nhất một loại. Thiệu Dương tâm niệm vừa động, một thân đạo pháp thần thông tự nhiên vận chuyển, đã không ngừng hút vào những thứ này tiên linh chi khí. Mà luyện tự thân tu vi, hắn toàn thân dần dần hiện ra các loại bảo quang, cấu kết trong ngoài, khí tức giao hội, trong mơ hồ đúng là tu vi tiến nhanh. Một bên Thanh Long tự nhiên tỏa ra cảm ngộ, thình lình quay đầu trông lại. Chưa phát giác trong lòng cổ quái, ngay cả hắn, tại cái này lục đinh thần hỏa phía dưới, vậy hơi cảm thấy phí sức. Tâm ma bất ngờ bộc phát. Kết quả, cái này Thiệu Dương ngược lại tại tu luyện. Nhìn hắn bộ dáng như vậy, rõ ràng là chẳng những không có nhận chút nào ảnh hưởng, còn từ trong được không ít chỗ tốt. Hắc, đúng là không có cách nào mà so không có cách nào so. Thanh Long đều không còn gì để nói. Thật lâu về sau, cái kia kim giác ngân giác hai cái đồng tử mới thu quạt ba tiêu, chậm lại lục đinh thần hỏa. Hai người lại tại nơi đó nói giỡn vài câu, hồn nhiên lơ đễnh, kết bạn rời khỏi. Thanh Long ở nơi đó thế nhưng là đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Thấy một lần bọn hắn rời khỏi, lục đinh thần hỏa thu nạp, nhất thời đại hỉ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.